Cậu thầm nghĩ ngày phân cục có thể ôm cục cưng nhỏ không còn xa nữa rồi, tương lai phân cục sẽ bị cục cưng bé nhỏ chiếm lĩnh. Trần Dương càng cười càng không cách nào kiềm chế. Cậu vừa cười vừa nói, ý của cậu đạo là chuyện Phùng Bình chỉ trích Ngụy Quang Minh lúc nãy là chuyện khác chứ không phải chuyện gả Ngụy Hiểu Hiểu. Chuyện khác là chuyện gì nhỉ? Lần đầu tiên Mao Tiểu Lỵ nghĩ nụ cười của Trần Dương có thể làm cô nổi da gà. Không biết. Trần Dương đứng dậy, giao cho mọi người đi thăm dò, cố lên. Cậu dừng một chút rồi bổ sung, lần này nói với bốn người, vợ chồng đồng lòng, chuyện gì cũng xong. Lục Tu Chi nghe vậy cười tủm tỉm, chống cằm Quang Minh Chánh Đại nhìn Khấu Tuyên Linh, người sau che mặt yên lặng ăn sáng. Mao Tiểu Lỵ và Trương Cầu Đạo nhìn nhau, sau đó đồng loạt làm như buồn nôn. Trần Dương cười híp mắt đi lên lầu, đến hành lang thì gặp Hứa Duyệt, vợ của Ngụy Kiệt. Cô đứng giữa hành lang, gương mặt tái nhợt hoảng hốt. Lúc Trần Dương đi ngang qua, cô đột nhiên giơ tay định níu cậu. Cậu nhanh chóng lùi ra sau vài bước. Có việc gì à? Hứa Duyệt nuốt nuốt nước bọt, ánh mắt đầy cầu khẩn. Cậu chơi với nó được không? Nó là ai? Không, không phải nó, là bọn họ. Hứa Duyệt mong đợi hỏi, cậu chơi với bọn họ được không? Dưới ánh mắt đầy mong chờ của Hứa Duyệt, Trần Dương lắc đầu, xin lỗi, tôi không thích chơi. Cô đang làm quỷ sao? Tìm ai? Cả người Hứa Duyệt run lên, luống cuống tìm kiếm, đúng, phải tìm ra mới được. Không thể làm quỷ được, phải tìm được. Cô bỗng cứng ngắt cả người nhìn về phía đồng hồ quả lắc rất to phía trước. Cô nở nụ cười vui vẻ, chạy đến trước đồng hồ nhón chân mở đồng hồ ra. Thì ra đây chỉ là đồ trang trí hình đồng hồ. Mặt đồng hồ bị giật ra, một cây kim đồng hồ sắc bén bắn vọt ra. Trần Dương nhanh tay lẹ mắt kéo Hứa Duyệt qua một bên, nếu không cô đã bị kim đồng hồ đâm vào mắt rồi. Hứa Duyệt chưa hoàn hồn, đồng hồ bỗng đánh mấy tiếng, bong bong, cửa phía dưới từ từ mở ra. Bên trong là một thi thể nho nhỏ bị trói tay chân gấp khúc, làn da xám đen đầy vết thương, vẻ mặt hoảng sợ, trên cổ có vết dây hằn rất rõ ràng. Đó chính là Ngụy Chi Chi. Trần Dương vội vàng ôm lấy cô bé kiểm tra hơi thở. Ngay giây sau, Ngụy Chi Chi đột ngột bật dậy, lè lưỡi, lêu lêu lêu. Vô cùng đắc ý cười to, tiếng cười lanh lảnh khiến người ta nghe mà khó chịu xen lẫn bất an. Hứa Duyệt bỗng hoảng hốt gào lên, á. Cô hét chói tai, hoảng loạn chạy xuống dưới lầu, ai ngờ lại bước hụt khiến cô té lăn xuống cầu thang, bị gãy một chân. Đau đớn như kim châm cũng không khiến cô sợ hãi bằng thi thể của Ngụy Chi Chi lúc nãy. Cô thở hổn hển, phát ra mấy tiếng như một loài thú nào đó. Ánh mắt sớm tan rã nhưng vẫn dáng bò về phía cửa. Ngụy Ninh đứng trên đầu cầu thang nhìn xuống, gương mặt không hề thay đổi. Cậu bé lẩm bẩm, không cần sợ hãi, chỉ mới bắt đầu thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, địa ngục phú giã 7. Trần Dương nghe tiếng động dưới lầu, hơi thả lỏng tay ra định xuống xem tình hình. Ngụy Chi Chi nhân cơ hội giãy khỏi tay cậu chạy trốn. Chẳng qua vừa chạy được 2-3 bước đã bị nắm lại. Cô bé thấy không chạy được, dứt khoát quay đầu cười ha ha không dứt. Tiếng cười lanh lảnh bén nhọn vang vọng khắp hành lang cùng tiếng phụ nữ kêu gào thảm thiết dưới lầu hòa lẫn vào nhau nghe cực kỳ quỷ dị. Bé nói, anh muốn chơi với em sao? Trần Dương chỉ lặng lặng nhìn thẳng Ngụy Chi Chi, ánh mắt điềm đạm không gợn sóng khiến cô bé dần dần không cười nữa. Cậu lên tiếng, Chi Chi, một vừa hai phải. Ngụy Chi Chi nghiêng đầu, dáng vẻ vốn hồn nhiên ngây thơ nhưng vì vết thương xanh tím đầy người, làn da xám đen và cơ thể lạnh như băng mà trở nên cực kỳ quỷ dị. Cô bé ngẩng đầu cho Trần Dương nhìn thấy vết hằn trên cổ, anh thấy được không? Bọn họ nói đây là nguyên nhân khiến em chết. Gương mặt Trần Dương hơi thay đổi, cậu giơ tay chạm vào vết hằn trên cổ bé, nhỏ giọng dịu dàng hỏi, đau không? Cặp mắt ngây thơ vô tội của Ngụy Chi Chi đột nhiên đầy ý cười. Ngay một giây sau, cô bé gian xảo nói. Ha ha ha, em lừa anh. Anh thật dễ bị lừa. Ai bảo anh không chơi với em. Bé xoay người chạy nhanh như chớp đến trước cửa phòng trẻ em. Giơ ngón trỏ kéo mi mắt xuống. Làm động tác cười nhạo.

tôi dám trở về sao? Cô với cha cô, tất cả người nhà họ Ngụy đều đáng sợ như nhau. Biến thái. Ngụy Quang Minh giậm mạnh gậy trống vang lên một tiếng thật lớn. Ông quát lớn, câm miệng. Ông lạnh lùng nhìn Phùng Bình. Hắn lập tức co rúm lùi ra sau, rước lấy ánh mắt khinh bỉ và miệt thị của Ngụy Miên Miên. Ngụy Quang Minh nói với Phùng Bình, con mệt rồi, bị kinh hãi quá độ nên nói nhả. Quay về phòng cũ ngủ một giấc đi, ngủ dậy sẽ không sao nữa. Phùng Bình sợ hãi nuốt nước bọt, nhưng đừng bị tắc, đây là dấu hiệu. Trời mưa sét đánh ngã cây chắn ngang đường là chuyện bình thường, đừng nghi thần nghi quỷ. Ngụy Quang Minh cắt ngang lời hắn, trầm giọng nói, theo lời Trần Thiên Sư, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Phùng Bình muốn nói lại thôi, dường như hắn nhớ đến điều gì đó nên nuốt mấy lời muốn nói xuống, cũng xem câu nói của Ngụy Quang Minh như cọng rơm cứu mạng. Cha nói rất đúng, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Con không làm chuyện có lỗi với ai, đương nhiên không cần sợ hãi. Hắn như thần kinh tự an ủi bản thân, sau đó được Ngụy Miên Miên đỡ về phòng nghỉ ngơi. Ngụy Quang Minh nói với nhóm Trần Dương, ngại quá. Trần Dương nói, Ngụy tiên sinh, có phải ngài còn giấu chúng tôi chuyện gì không? Ngụy Quang Minh mặt không thay đổi, tôi tuyệt đối chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, đương nhiên không có gì phải giấu. Nếu ý của Trần Thiên Sư là vậy thì tôi có thể nói rõ, tôi chưa bao giờ làm chuyện gì trái lương tâm, chẳng quá. Nói đến đây, tâm trạng ông bỗng trùng xuống, vẻ mặt đau đớn, tôi có lỗi với vợ cũ của tôi. Vợ cũ của Ngụy tiên sinh. Ngụy Quang Minh thở dài, vợ cũ của tôi đã qua đời, công bố bên ngoài là bị bệnh chết. Thật ra trong một lần bà ấy quay về nhà trưng bày gặp con, buổi tối bất hạnh bị bắt cóc, bị cưỡng hiếp rồi giết chết trong rừng cây. Gương mặt ông đầy hổ thẹn, nếu như lần đó tôi không cãi nhau với vợ, chịu nhường nhịn bà ấy một chút, chúng tôi sẽ không tan rã trong không vui, bà ấy sẽ không giận dỗi nửa đêm bỏ đi, kết quả gặp phải. Hay, lúc này Ngụy Hiểu Hiểu đã bình tĩnh lại, cô cảm ơn Mao Tiểu Lỵ rồi đi đến cạnh Ngụy Quang Minh, nói với nhóm Trần Dương, xin lỗi, cha tôi luôn hối hận về chuyện của mẹ tôi. Nếu như mấy người xác định vạch trần nỗi đau của người khác có thể giúp ích cho việc bắt oan hồn thì chúng tôi sẽ phối hợp nói rõ tất cả. Còn nếu như mấy người không xác định, tôi sẽ đưa cha vào thư phòng, chân ông ấy không thể đứng lâu. Trần Dương tránh đường, Ngụy Hiểu Hiểu đỡ Ngụy Quang Minh đi vào thư phòng. Lúc đi ngang qua thi thể của bác sĩ Hách, Ngụy Quang Minh làm như lơ đãng nhìn thoáng dây thừng trên cổ bác sĩ. Ông lập tức biến sắc, dây thừng này là... Trần Dương chú ý đến vẻ mặt của ông, dây thừng treo cổ bác sĩ Hách, cũng là nguyên nhân lấy mạng oan hồn khi còn sống. Nói cách khác, có lẽ trước đây bác sĩ Hách dùng sợi dây cũ này treo cổ oan hồn, bây giờ oan hồn dùng chính sợi dây đó treo cổ bác sĩ. Ngụy Quang Minh suýt đứng không vững, năm đó vợ cũ tôi chết do bị xiết cổ, chính là sợi dây thừng cũ này. Lúc đó giám định pháp. Y nói, không biết người nào cột sợi dây thừng trong rừng, tên hung thủ tiện tay dùng làm hung khí. Ông nghĩ đến một khả năng, vẻ mặt âm trầm, Trần Thiên Sư, oan hồn lấy mạng dùng hung khí đã hại chết chính bản thân, quay lại giết kẻ thù. Đúng vậy, vậy là vợ cũ tôi bị chính bác sĩ Hách cưỡng hiếp rồi giết chết. Nói đến đây, Ngụy Quang Minh tức giận không thôi, uổng công tôi tín nhiệm ông ta, thuê ông ta làm bác sĩ riêng. Còn giới thiệu rất nhiều khách hàng cho ông ta. Dám đối xử với tôi như vậy. Tốt, chết rất hay. Ngụy Quang Minh giậm mạnh cây gậy. Sai người kéo thi thể bác sĩ Hách ra ngoài. Nhà ông không chứa loại cầm thú này. Đáng tiếc trong phòng khách chỉ có hai người phụ nữ yếu ớt là Tề Nhân và Ngụy Hiểu Hiểu. Hai người sợ hãi không dám di chuyển thi thể bác sĩ. Ông hung hăng lườm hai người. Sau đó nhờ nhóm Trần Dương giúp một tay. Trần Dương lắc đầu, ném thi thể người chết vào bùn đất, dù chịu mưa to gió lớn hay ánh nắng chói chang chiếu lên cũng là hành vi làm nhục thi thể. Dù khi còn sống, người chết có làm nhiều việc ác đến đâu thì cũng không nên đối xử với thi thể như vậy cho hả giận. Ngụy Quang Minh thấy không ai chịu giúp bèn ném cây gậy qua một bên, tôi tự làm. Dứt lời ông tóm lấy hai chân bác sĩ Hách, khập khiễng kéo đi. Ngụy Hiểu Hiểu và Tề Nhân tiến lên giúp đỡ. Trần Dương rũ mắt nói, Ngụy tiên sinh, bác sĩ Hách chết do oan hồn lấy mạng, lúc này cơ thể còn ấm, ba hồn bảy vía chưa hoàn toàn rời khỏi xác. Nếu như ông sỉ nhục thi thể thì sẽ bị ghi hận. Tề Nhân nghe vậy vội buông cái chân của bác sĩ, cô lùi ra thật xa, còn giơ tay ra sau không ngừng chà lau. Ngụy Quang Minh lạnh lùng hỏi, không phải cô theo thuyết vô thần sao? Tề Nhân xấu hổ, em chỉ là sợ thi thể. Người cũng đã chết, đúng là không nên ném thi thể ra ngoài, lỡ như nước mưa làm hỏng dấu vết trên thi thể, lúc cảnh sát đến thì phải giải thích thế nào? Cảnh sát ở đâu ra? Tề Nhân thắc mắc, bác sĩ Hách là hung thủ giết chị, không báo cảnh sát sao? Hai mắt Ngụy Quang Minh lạnh như băng, không được phép báo cảnh sát. Tôi đã nói rồi, không ai được báo cảnh sát. Không thể để người ngoài làm hư đồ sưu tầm của tôi. Trần Thiên Sư, mấy người có hiểu không? Trần Dương khoanh tay, oan hồn lấy mạng, người ngoài tránh ra. Oan hồn có lệnh bài đặc xá của Phong Đô, chúng tôi sẽ không nhúng tay vào. Cậu nói đầy ám chỉ, nhưng Ngụy Quang Minh không hiểu, hoặc có thể là đã hiểu nhưng không thèm để ý. Dù thế nào, cậu cũng đã hết lòng. Cậu thở dài nói, xin lỗi, Ngụy tiên sinh, chúng tôi chỉ giải quyết lệ quỷ vô cớ hại người, còn về oan hồn lấy mạng, chúng tôi không có quyền xen vào. Cậu nói xong cùng mọi người quay về phòng. Ngụy Hiểu Hiểu đột nhiên gọi họ lại, gần như chất vấn đầy sắc bén, các người muốn khoanh tay đứng nhìn, không cứu chúng tôi sao? Lúc này cô không còn lạnh nhạt ít lời như ngày thường nữa, biến thành người nhà họ Ngụy chân chính. Dù là lớp vỏ bên ngoài che giấu rất tốt, nhưng linh hồn bên trong lại tanh tưởi không gì sánh được. Mao Tiểu Lệ trả lời, Ngụy tiểu thư, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, oan hồn lấy mạng, chúng tôi không quản. Lệ quỷ hại người, đương nhiên chúng tôi sẽ ra tay. Vậy nên, chỉ cần cô không làm việc trái với lương tâm thì không cần lo lắng. Cô nói xong lập tức xoay người, đi sau Trương Cầu Đạo lên lầu. Sau khi họ đi khuất, Ngụy Quang Minh ném một bên chân của bác sĩ Hách xuống, quay sang tát Ngụy Hiểu Hiểu một cái thật mạnh. Tiếng búp chát chúa vang vọng khắp phòng khách. Tề Nhân sợ đến nỗi trái tim nhảy lên một cái, mím chặt môi không dám thở mạnh. Ngụy Quang Minh mắng, ngu xuẩn. Ông ta chán ghét đảo mắt nhìn cái xác thê thảm của bác sĩ Hách. Ông không muốn kéo ra ngoài nữa, cứ để xác chết nằm đó mà chống gậy về phòng. Vừa đi vừa nói với Tề Nhân, chuẩn bị bữa tối, mang vào thư phòng cho tôi. Còn nữa, bế Ninh Ninh đến cho tôi có chuyện hỏi nó. Tề Nhân do dự, Ninh Ninh đang ngủ chưa? Ngụy Quang Minh đột ngột quay lại, liếc mắt nhìn Tề Nhân, cô lập tức ngậm miệng, chờ bóng lưng Ngụy Quang Minh biến mất khỏi tầm mắt, cô mới cảm thấy lồng ngực cực kỳ đau đớn. Cô há to miệng thở dốc, phát hiện thì ra vừa nãy cô sợ đến quên cả thở. Ánh mắt của Ngụy Quang Minh quá đáng sợ. Tề Nhân thấy Ngụy Hiểu Hiểu vẫn đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu nhìn thi thể. Cảnh tượng này thật quỷ dị. Cô do dự một lúc rồi quyết định đi lướt qua người Ngụy Hiểu Hiểu lên lầu. Dù sao cũng là mẹ kế con chồng, quan hệ ngày thường cũng không thân thiết, lúc này không cần phải đon đả lấy lòng. Huống chi từ trước đến giờ Ngụy Quang Minh không quan tâm Ngụy Hiểu Hiểu, mà thiếu nữ thì suốt ngày âm khí nặng nề, cũng rất đáng sợ. Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Ngụy Hiểu Hiểu. Cô đứng tại chỗ một lúc lâu, cúi đầu nhìn thi thể bác sĩ Hách nở nụ cười. Nụ cười này không chút tình cảm, lạnh lùng đến cực điểm, mang theo cảm giác khủng bố. Cô nắm một chân bác sĩ Hách, cơ thể gầy yếu kéo cái xác ít nhất 75 kg. Ngụy Hiểu Hiểu đi từng bước một về phía cầu thang. Trong phòng trẻ em, Tề Nhân cẩn thận bế Ngụy Ninh ra ngoài, sợ không cẩn thận đánh thức Ngụy Chi Chi, đến lúc đó phải dỗ dành, đúng là tiểu tổ tông. Nhưng Tề Nhân không biết, lúc cô vừa đóng cửa phòng thì Ngụy Chi Chi đột nhiên mở mắt. Nhóm Trần Dương quay về phòng, Mao Tiểu Lệ và Trương Cầu Đào ồn ào tranh nhau đi vào. Sau khi đóng cửa, Mao Tiểu Lệ hỏi, anh Trần, thật sự không quản sao? Trần Dương nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, đừng để ý. Mao Tiểu Lệ lại hỏi, đối phương thật sự có lệnh bài đặc xá của Phong Đô sao? Lệnh bài này mỗi năm chỉ phát một cái, là đích thân Phong Đô Đại Đế phát. phải là oan hồn có đại oan, ngay cả Địa Tạng Bồ Tát cũng không thể siêu độ mới được. Lẽ nào vợ cũ của Ngụy Quang Minh chết rất oan? Không phải bà ấy đã báo thù rồi sao? Trần Dương nói, oan hồn có lệnh bài đặc xá của Phong Đô không phải là bà ấy. Không phải bà ấy, vậy là ai? Mao Tiểu Lỵ vô cùng ngạc nhiên. Trời vẫn đổ mưa to, cơn mưa này kéo dài sắp 2 ngày 1 đêm rồi, khiến người ta hoài nghi không biết mưa có nhấn chìm cả tòa nhà hay không. Trợ lý của bác sĩ Hách rón ra rón rén đi lên lầu 2, thấy không có ai, hắn tiếp tục đi lên lầu 3. Kết quả đụng phải Ngụy Chi Chi mặc váy ngủ ôm chú hề nhồi bông đứng ở đầu cầu thang. Hắn giật mình, sau đó lập tức nổi sát ý. Ngụy Chi Chi nghiêng đầu, giọng nói trong trẻo khả ái. Anh trai, anh muốn lên tầng 5 xem bức tranh sao? Hai mắt trợ lý sáng ngời, tranh gì? Bức tranh vẽ người rất xấu, em không thích. Đó là bức quái đản, trợ lý thầm nghĩ. Lúc ở bên cạnh Ngụy Quang Minh, hắn nghe được giá trị của bức tranh có thể lên đến cả ngàn vạn. Tuy rằng bác sĩ Hách đã chết nhưng mấy thiên sư kia nói là oan hồn lấy mạng. Chỉ cần không làm việc trái với lương tâm thì không cần sợ. Hắn không làm gì trái lương tâm. Trợ lý nghĩ như vậy, nở nụ cười hiền hòa. Anh muốn xem bức tranh kia, em có thể dẫn anh đi xem không? Ngụy Chi Chi hỏi, vậy anh sẽ chơi với em ha? Được thôi, đương nhiên rồi. Tên trợ lý trả lời có lệ. Cô bé mặt mày rạng rỡ, vậy anh đi theo em dẫn anh đi xem. Trợ lý vội vã đi theo Ngụy Chi Chi. Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé nhảy tung tăng trước mặt, độc ác hà quyết tâm phải giết người diệt khẩu. Ngụy Chi Chi dừng lại, đứng trước cửa phòng trưng bày ở tầng 5, bình tĩnh nói, đến rồi. Trợ lý không phát hiện có gì không đúng, hắn tiến lên nói, Chi Chi đi theo anh vào được không? Không, em sợ bức tranh lắm. Hắn lộ vẻ dữ tợn, không đi cũng phải đi. Hắn bổ nhào tới nhưng không bắt được cô bé. Ngụy Chi Chi luồn qua nách hắn linh hoạt chạy đi, còn quay đầu lại le lưỡi lêu lêu, cất tiếng cười nhà, sau đó chạy xuống lầu. Trợ lý đuổi theo, trong trước mắt đã không thấy bóng dáng cô bé đâu. Hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định nhân lúc chưa ai phát hiện, đi vào trộm bức tranh rồi chuồn. Hắn xoay người đi vào phòng trưng bày, hoàn toàn không nhận ra cửa phòng không khóa. Vừa bước vào, hắn bị mấy món đồ sưu tầm làm giật mình hoảng sợ. Hắn chán ghét chửi hai câu rồi mới nhanh chân đi tìm bức tranh. Hắn chợt nghe như có thứ gì đang nhai, giống như dã thú đang nhai thịt. Còn có cả tiếng xương gãy khiến hắn tê cả da đầu. Gã trợ lý theo tiếng động đi qua, phát hiện sàn nhà đầy máu, nội tạng và tay chân vương vãi dưới sàn. Hắn thấy giày và cái đồng hồ vàng của bác sĩ Hách. Ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là cảnh tượng mà cả đời hắn cũng không quên. Bác sĩ Hách chỉ còn lại cái đầu và nửa người dưới, đang từ từ bị bức tranh gặm dần, tiếng nhai nuốt liên tục vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, địa ngục phú giá chín ngay trước mặt trợ lý, thi thể bác sĩ Hách bị bức tranh đáng sợ nhai nuốt từng chút một, máu tươi và nội tạng vương vãi đầy sàn. Lúc bác sĩ Hách bị cắn đứt chân, máu phun tung tóe lên mặt gã trợ lý. Hắn sợ hãi đến cực độ, cổ họng phát ra mấy tiếng ô ô, không rõ ràng. Hắn muốn hét lên mà không được. Hắn lùi ra sau từng bước, định rời đi khi bức tranh chưa phát hiện, sau đó chạy trốn thật xa. Nhưng lúc hắn vừa định xoay người, cổ hắn bỗng đau nhói. Sau đó hắn rơi vào bóng tối. Trợ lý ngã xuống, phía sau là Ngụy Hiểu Hiểu mặt không thay đổi. Cô ném vật nặng trong tay xuống, giơ tay lau vết máu phun lên mặt. Cô nhìn bức tranh, quái đản, từ từ nở nụ cười, giọng nói đầy dịu dàng, thêm đồ ăn. Cửa phòng trưng bày ở tầng 5 hơi hé mở, Ngụy Chi Chi thấy rõ ràng cảnh tượng trong phòng. Bé đã chứng kiến toàn bộ quá trình, gồm cả việc Ngụy Hiểu Hiểu gom nội tạng của bác sĩ Hách và kéo trợ lý cho bức tranh ác quỷ ăn luôn. Ngụy Chi Chi ôm chú hề xấu xí rời đi. Xuống đến lầu 2 thì thấy Tề Nhân ôm Ngụy Ninh lên lầu. Vẻ mặt Ngụy Ninh rất mệt mỏi, cơ thể nhỏ bé nép vào lòng Tề Nhân. Cô đang đau lòng an ủi cậu bé, Ninh Ninh, rốt cuộc cha gọi con đến làm gì vậy? Sao lần nào con cũng mệt như vậy? Có muốn mẹ hầm canh bổ cho con? thôi, hay là con nghỉ ngơi trước đi. Ngoan nha Ninh Ninh. Cô ngẩng đầu lên, thấy Ngụy Chi Chi lẳng lặng đứng ở hành lang nhìn bọn họ, cô hơi sửng sốt, không được tự nhiên nói, Chi Chi, sao con ở đây? Con không thể ở đây sao? Không phải, mẹ không có ý này, nhưng bây giờ con nên ngủ trưa trong phòng, nếu không buổi chiều sẽ không có tinh thần học bài. Tề Nhân muốn đi qua nắm tay Ngụy Chi Chi, nhưng bị bé tránh né. Cô bé chạy ra xa, con muốn đi tìm Trần Tiểu Dương, mọi người không chơi với con. Tề Nhân không vui, Chi Chi, sao con lại gọi như vậy? Có biết lễ phép không hả? Ngụy Chi Chi không thèm để ý đến Tề Nhân, xoay người nhảy ba bước, chạy được 4-5 mét. Cô bé quay người lại nói, sao mẹ không dẫn Ninh Ninh rời đi? Tề Nhân không nghe rõ, cái gì? Nhưng Ngụy Chi Chi ẩn trong bóng tối, không hiểu sao bóng dáng bé nhỏ đó lại trông cực kỳ âm u lạnh lẽo. Tề Nhân dùng mình một cái trong lòng, kiềm nén sợ hãi hỏi, Chi Chi, con vừa nói gì? Mẹ lãng tai rồi. Hi hi hi. Cô bé cười lanh lảnh chạy đi xa. Tề Nhân bỗng có cảm giác bị trêu chọc, nhưng trong lòng lại không tức giận, vì ngày thường bị cô bé trêu chọc đã thành thói quen. Cô muốn nhớ lại, không biết từ lúc nào đã quen với trò đùa của bé, thế nhưng đáng tiếc, ký ức không rõ ràng. Có điều gần đây Ngụy Chi Chi càng ngày càng khiến người ta sởn tóc gáy. Thỉnh thoảng khi bé lẳng lặng nhìn chằm chằm ai đó, đôi mắt đen tuyền như chứa đựng bóng tối khiến người ta không cách nào chạy thoát. Hơn nữa bé còn nói mấy lời kỳ quái, điên điên khùng khùng. Tề Nhân ôm chặt Ngụy Ninh, thầm nghĩ không biết có phải nhà trưng bày quá tà môn nên cô bé bị ma nhập không. Lúc Ngụy Chi Chi xuất hiện thì Ngụy Ninh đã tỉnh, cậu vùi đầu vào hõm cổ nhìn Ngụy Chi Chi sau lưng Tề Nhân. Lúc này cô bé đang đứng ở cuối hành lang nhìn hai mẹ rời đi, cho đến khi hai người đi vào phòng, vách tường ngăn cản tầm mắt của bé. Tề Nhân đặt Ngụy Ninh xuống giường, kéo chăn đắp kín rồi định ra ngoài. Ngụy Ninh bỗng nói, mẹ, chúng ta đi khỏi nơi này được không? Cô sửng sốt, sau đó cười nói, được. Hai mắt Ngụy Ninh sáng lên, nhưng ngay sau đó, Tề Nhân lại nói tiếp, nhưng chúng ta phải nói với cha con đồng ý rồi thì cả nhà chúng ta mới có thể rời đi. Tia sáng trong mắt Ngụy Ninh lập tức tắt ngúm, bé kéo chăn che kín đầu không muốn nói chuyện. Cách cái chăn, Tề Nhân hôn lên trán bé một cái rồi nói nhỏ, mẹ yêu con. Sau đó cô ra khỏi phòng, đi qua hầu hạ Ngụy Quang Minh. Căn phòng trẻ em trở nên lạnh lẽo vắng lặng, ngọn đèn mờ tối đột nhiên tắt ngúm, rèm cửa tự động kéo lại dù không có ai. Bóng tối bao trùm cả căn phòng, vách tường bắt đầu vặn vẹo, giống như có vô số xoáy nước, vô số ác quỷ từ trong tường vươn tay ra. Chúng nhòi cả nửa người ra khỏi tường, muốn bổ nhào lên giường, tham lam thèm nhỏ dãi Ngụy Ninh nho nhỏ đang nằm trên giường. Bọn chúng nỉ non thì thầm, theo chúng tôi đi, đồng ý với chúng tôi, thật muốn, thèm quá. Bỗng một tiếng, cách, vang lên, ngọn đèn sáng lên, trong nháy mắt, tất cả những thứ quỷ dị vặn vẹo không thuộc về thế giới này biến mất. Ngụy Ninh từ từ kéo chăn xuống, trông thấy Ngụy Chi Chi dựa người vào mép giường nhìn xuống. Ngụy Chi Chi nhìn thẳng vào cậu bé, mặt mày rạng rỡ, Ninh Ninh, em thích Trần Tiểu Dương đúng không? Chúng ta giữ ảnh lại được không? Bạn bè của ảnh cũng rất thú vị, để bọn họ vĩnh viễn ở với chúng ta được không? Ngụy Ninh, không tốt. Tại sao? Cậu bé bình tĩnh trả lời, bọn họ sẽ không đồng ý. Không có khả năng. Ngụy Chi Chi không vui lẩm bẩm, ảnh thích chị lắm đó. Bọn họ cũng rất thích chúng ta. Hai chúng ta đi hỏi Trần Tiểu Dương, nhất định ảnh sẽ đồng ý. Nói đến câu sau, giọng nói cô bé rất chắc chắn. Ngụy Ninh nói, ảnh không gọi là Trần Tiểu Dương, ảnh tên là Trần Dương. Ngay cả tên mà chị cũng gọi sai, chắc chắn ảnh sẽ không đồng ý. Ngụy Chi Chi giận tái mặt, nhìn thẳng vào Ngụy Ninh. Hai đứa bé 5 tuổi vô cùng lạnh lùng nhìn nhau, cảnh tượng rất quỷ dị. Ngụy Chi Chi đột nhiên hét lên, tiếng hét sắc bén the thé đầy tức giận khiến Ngụy Ninh lập tức không khỏe. Cậu bé vốn không quá thoải mái, hiện tại bị Ngụy Chi Chi công kích càng thêm không khỏe, mà tất cả vật dụng trong phòng vì tiếng hét chói tai của Ngụy Chi Chi mà đua nhau vỡ tan nát. Hoa văn vàng sẫm trên tường bắt đầu chuyển động, chậm rãi tỏa ra kim quang. Kim quang chống lại tiếng hét của Ngụy Chi Chi, khiến nó dần tối đi.